Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 37, Hà Thiên Hạo, gocchuyenaudio.com. Hạo, trong phòng rất im lặng, bỗng Nhất Phong lên tiếng, hay là ba người chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. A Phúc cũng lui ra khỏi phòng. Ba người bọn họ cùng nhau ngồi xuống ghế. Nguyệt Nhi khó chịu hỏi Nhất Phong, à mọi chuyện là sao vậy hả? Anh mau nói cho em nghe đi. Thiên Hạo nhìn Nhất Phong, khiến cho trán của Nhất Phong đổ đầy mồ hôi, à thật ra chị dâu à. Chồng chị là Hà Thiên Hạo chứ không phải Hà Nhất Phong em đâu. Hà Thiên Hạo là ai? Nhất Phong anh đang nói gì vậy? Sao em chẳng hiểu gì hết vậy? Nè, mắt cô hơi nhíu lại. Nhất Phong nhìn Thiên Hạo ý là kêu Thiên Hạo giải thích giúp. Thiên Hạo thở dài rồi nói, Nguyệt Nhi à, thật ra chồng của em là Hà Thiên Hạo anh. Người yêu thương chăm sóc em từ trước đến giờ cũng chính là anh. Những lúc ở cạnh em, nghe em gọi Nhất Phong anh cũng rất tức giận, vì anh muốn nghe chính miệng em gọi tên anh Thiên Hạo chứ không phải Nhất Phong em trai họ của anh. Anh rất đau lòng khi không thể nói cho em biết rằng người yêu em chính là Hà Thiên Hạo anh chứ không phải Nhất Phong. Nguyệt Nhi và Nhất Phong vẫn im lặng. Thiên Hạo nói tiếp, do hôm nay em cũng đã thấy và cũng đã nghe nên anh muốn nói hết tất cả sự thật cho em. Chồng em chính là Hà Thiên Hạo chứ không phải Hà Nhất Phong. Nguyệt Nhi đã hiểu được một chút, vậy tại sao anh lại không nói cho em biết tất cả mọi sự thật chứ? Vì anh nghĩ vẫn chưa tới lúc anh nói cho em biết. Anh muốn đến khi em yêu anh, thừa nhận rằng em yêu anh thì anh sẽ nói cho em biết. Vì anh rất sợ, anh sợ cái gì chứ? Mặt Thiên Hạo cũng buồn lại, vì anh sợ em sẽ giống như cô ấy, khi biết đến tên của anh thì liền trốn tránh rời khỏi anh. Nhất Phong đứng lên đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại để cho hai người bọn họ có thể nói chuyện với nhau thoải mái một chút. Nguyệt Nhi bước đến chỗ của Thiên Hạo rồi ngồi xuống cạnh anh, vậy anh nói cho em nghe đi, lý do vì sao cô ấy lại rời khỏi anh. Anh vòng tay qua ôm lấy cô, những người phụ nữ ở bên cạnh anh nếu như họ chỉ cần biết đến tên của anh thì liền sẽ rời khỏi anh. Đàn Nhi ngước mặt lên nhìn anh, tại sao vậy hả anh? Do xung quanh anh có rất nhiều sát thủ muốn tìm anh để trả thù. Bọn họ rất hận anh, muốn lấy mạng của Hà Thiên Hạo anh. Anh cũng chẳng biết vì sao họ lại hận anh đến nỗi muốn giết chết anh. Chỉ cần người phụ nữ nào ở cạnh anh cũng đều phải chết, tin đồn đó được lan tỏa khắp thành phố. Mọi người nói anh là quỷ không phải người, cho nên anh luôn dùng thân thế của Nhất Phong để ở cạnh cô ấy. Thật ra khuôn mặt của Nhất Phong chỉ là một khuôn mặt giả, không phải mặt thật. Khuôn mặt giả là sao? Hết chép 37. Còn tiếp, bằng dấu lớn chép 38. Khuôn mặt giả, thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.